Giả quý tộc, chương 8, góc truyện audio.com. Với vấn đề Cố Lam làm thế nào mà sống được đến bây giờ? Dương Vi có phần tự hỏi. Cô rất muốn thảo luận một chút về đề tài này cùng Cố Lam. Nhưng Cố Lam không cho cô cơ hội. Ba người cơm nước xong sau, Cố Lam liền kéo Dương Vi vào phòng. Cô ấy dạy Dương Vi cách đăng ký tài khoản, lấy cho cô một cái tên, gọi Sweet VV. Tiếp theo Cố Lam mang theo Dương Vi vào phòng phát sóng trực tiếp. Trước tiên cô ấy dạy Dương Vi một ít thao tác cơ bản. Dương Vi học rất nhanh, nhanh chóng tìm ra cách vận hành của chức năng phát sóng trực tiếp. Cố Lam quay đầu nói với Dương Vi, lát nữa chúng ta sẽ có hai vòng. Một người mặc quần áo, một người bán hàng. Sẽ phát sóng trực tiếp 2 tiếng. Chúng ta mỗi người một nửa thời gian. Lát nữa cậu tới trước. Dương Vi gật đầu, có chút khẩn trương nói. Lúc đó tớ mặc không đẹp thì phải làm sao bây giờ? Không quan hệ, Cố Lam nghiêm túc nói. Chỉ bằng giá trị nhan sắc của chúng ta là đã thắng rồi. Dương Vi, tự tin như vậy. Chờ tới thời gian phát sóng trực tiếp, Hạ Pi Pi đã mang quần áo cần bán lại đây, đưa một bộ cho Dương Vi. Dương Vi vừa mặc quần áo, vừa nhìn Hạ Pi Pi bận rộn nói. Tôi nói hai người, nhìn qua không đến nỗi nào. Giang phu nhân là nhà thiết kế. Hiện tại nhìn bộ dáng hai người bận rộn, không khác gì những người bán sỉ trên thị trường mà hồi nhỏ tôi xem trên TV à. Sao những việc nhỏ này cô không để nhân viên làm? Không, cho dù việc nhỏ tớ cũng muốn nỗ lực làm việc. Cố Lam ngồi một bên, vắt tay ra sau đầu, thở dài. Dương Vi, người như cậu, không hiểu chúng ta, ai già. Cố Lam nói còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Pi Pi ấn đầu xuống. Hạ Pi Pi chống tay vào eo phẫn nộ nói. Cậu không thấy chỗ này tớ đang bận việc sao? Mau tới đây. Được được được, bà chủ quyết định. Cố Lam đứng lên giúp Hạ Pi Pi. Dương Vi được mấy người giúp đỡ trang điểm. Mặc dù Cố Lam cà lơ phất phơ, nhưng thẩm mỹ vẫn không tồi. Cô ấy chỉ huy Dương Vi trang điểm sao cho phù hợp. Hạ Pi Pi chuẩn bị tốt quần áo. Một lát sau, Cố Lam đột nhiên quay đầu, từ từ nói với Dương Vi. Lát nữa cậu đừng sợ. Cậu muốn làm gì? Lady and các hương thân. Xin chào mọi người. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cố Lam đột nhiên quát to một tiếng. Dương Vi giật mình đứng ngay tại chỗ. Sau đó liền thấy Cố Lam kích động tương tác với người hâm mộ. Giọng nói của cô ấy rất lớn. Cả người giống như vừa cắn thuốc. Tiếp theo cô ấy hát cho người xem một đoạn rap đặc biệt có tiết tấu, khiến cho Dương Vi thiếu chút nữa đi theo tiết tấu mà ngẩng đầu lên. Hạ Pi Pi nhìn Dương Vi đang khiếp sợ bên cạnh, nhỏ giọng nói. Hiện tại cô đã biết tại sao công ty tôi phải đẩy cô ấy đi phát sóng trực tiếp chưa? Dương Vi gật đầu, cô quay đầu nhìn Hạ Pi Pi, nghiêm túc nói. Người tài giỏi như thế, đúng là hiếm thấy. Hát rap xong, Cố Lam cúi đầu làm một tư thế Love and Peace. Sau đó cô ấy bình tĩnh trở lại, uống ngụm nước, trong thời gian nghỉ ngơi nói. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một người. Chính là cộng sự của tôi. Cô ấy là Vivi. Buổi tối hôm nay tôi và cô ấy sẽ cùng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy đang được chuẩn bị. Ngày mai tôi và cô ấy bắt đầu tách ra để phát sóng trực tiếp. Đúng vậy. Chính là người tối hôm qua. Mẹ kiếp mấy người này. Có cần phải nhiệt tình như vậy hay không? Chẳng lẽ tôi không soái sao? Tại sao lại đối đãi khác biệt như vậy? Nói xong, Cố Lam hét lên gọi Dương Vi qua. Dương Vi liền nhìn thấy trên màn hình bị bao phủ bởi những lời bình luận. Tiên nữ tỷ tỷ a a a a. Quần áo siêu đẹp. Đây là bán sao? Dương Vi nhìn những bình luận trên màn hình, nội tâm lo lắng lúc đầu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cố Lam kéo cô đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, cậu thả lỏng ra một chút, đừng thận trọng quá như vậy. Dương Vi gật đầu. Sau đó Cố Lam bắt đầu bán hàng. Phong cách phát sóng trực tiếp của Cố Lam chỉ có một chữ. Vui, cực kỳ vui vẻ, ngôn ngữ phóng đại, biên độ động tác rất lớn. Một bộ quần áo mà cô ấy có thể khen đến lên trời. Các bạn có thấy chiếc áo lông này không? Len sợi được làm bằng lông dê. Giữ ấm tuyệt đối, kiêu ngạo tuyệt đối, mặc vào quý khí đầy người. Mặc đi ra ngoài tuyệt đối có mặt mũi. Chỉ cần 188. 188. Chiếc áo lông này có thể về với nhà của bạn. Nga, còn có mua nhiều sẽ được tặng phiếu mua hàng. Các bạn xem cái quần này. Dưới phong cách phát sóng trực tiếp phóng đại của Cố Lam. Dương Vi đổi từng bộ quần áo một. Cố Lam nói đến mức miệng khô lưỡi khô. Hình dung vẻ đẹp của Dương Vi khi mặc bộ quần áo đó như thiên tiên. Tâm trạng của Dương Vi đã muốn sụp đổ rồi. Chờ thêm một tiếng. Cố Lam uống ngụm nước nói. Tôi không thể nói thêm nữa. Lần này đổi thành Vi Vi phát sóng trực tiếp cho mọi người xem. Dương Vi đen mặt ngồi trước màn hình máy tính. Tất cả các tài liệu để quảng cáo cho những bộ quần áo này. Cô đã học thuộc lòng. Cô cũng không biết tại sao Hạ Pi Pi lại hiểu rõ năng lực của cô. Biết cô tiếp thu mọi thứ nhanh như vậy. Cô bị Cố Lam đẩy đến trước màn hình máy tính. Cố Lam đi thay quần áo. Cô ngồi trước máy tính trầm mặc. Người xem đang nhìn cô. Không khí xấu hổ tràn ngập trong phòng. Rất lâu sau, cô mới chậm rãi nói một câu. Lady, tiên nữ tỉ tỉ mở miệng. Trong nháy mắt màn hình máy tính lại bị bùng nổ. Cô đột nhiên phát hiện. Sự nhiệt tình của cộng đồng mạng còn cao hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Tâm trạng cô nhẹ nhàng hơn. Cô ho nhẹ một tiếng. Có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, xin chào mọi người. Tôi là Sweet Vivi. Chờ một chút tôi muốn giới thiệu một chút về chất liệu của bộ quần áo này. Xuất phát từ việc tôn trọng người tiêu dùng. Tôi cần sửa lại vài điểm. Đầu tiên chính là chiếc áo 188 kia. Nó không phải thuần lông dê. Bên trong chứa 43 thành phần acrylic. Khi mọi người mặc chiếc áo này vào sẽ không quý khí đầy người. Cũng sẽ không sáng lấp lánh lên. Thời điểm Cố Lam tiến vào, liền thấy Dương Vi đang rất nghiêm túc khai báo gốc gác của hàng hóa. Sắc mặt Cố Lam muốn nứt ra. Trên màn hình mọi người bình luận muốn điên rồi. Không được, tôi vừa nhìn thấy biểu tình của Lam ca. À ha ha ha ha ha ha. Vi quá đáng yêu tôi chịu không được ha ha ha ha. Tôi biết a tôi đều biết a. Vi tỷ của chúng ta chỉ yêu mình Lam ca a. Dương Vi rất nghiêm túc giải thích xong cho mọi người. Sau đó quay đầu nói. Hiện tại các bạn đang nhìn thấy bộ quần áo số 1. Tôi có thói quen đánh số nên mọi người làm quen một chút. Bộ quần áo đầu tiên thật sự rất ngọt ngào. Mặc dù mặc ở trên người Lam ca có hơi bất nam bất nữ. Nhưng ngàn vạn lần không cần bị cái kết quả hiện ra này mà hiểu lầm nha. Mặc bộ quần áo 155 tệ này sẽ biến thành. Loli, hình như tôi dùng từ sai rồi. Dương Vi nhíu mày. Nhìn thoáng qua hai người Hạ Pi Pi cùng Cố Lam ở bên cạnh đã hoàn toàn phong hóa rồi. Thấy hai người không có phản ứng. Cô nhíu mày quay đầu nhìn về phía tờ hướng dẫn. Và nói, đại khái là phong cách củ cải. Dù sao nó cũng là một phong cách rất ngọt ngào và đáng yêu. Phong cách củ cải. Ha ha ha ha, Loli muốn điên rồi ha ha ha ha. Phu nhân. Trước kia người làm gì đó ha ha ha ha. Tôi cảm giác được sự va chạm của thời đại. Phu nhân nhất định là người xuyên không? Dương Vi vừa nhìn chăm chú vào màn hình. Vừa tiếp tục giới thiệu. Cô dùng một loại ngữ khí báo cáo PPT. Để đánh giá một cách sắc bén và ngắn gọn về bộ quần áo. Trong lúc lơ đãng thì pha chút chuyện cười. Bộ quần áo này Lam ca mà mặc một chút cảm giác yếu đuối cũng không có. Nga, bởi nó sẽ biến thành quần áo nam giới A. Chiếc áo khoác này là phong cách mà các phu nhân rất thích. Kết cấu mềm mại của lông chồn sẽ mang lại cảm giác an ủi cho trái tim người phụ nữ, khiến cho phụ nữ cũng muốn xông lên chiến trường để chém giết vì hòa bình và vì tình yêu. Phu nhân X, nghe nói sang năm ngài muốn đảm nhiệm chức hội trưởng người yêu thích động vật. Cố lên, chiếc áo này được coi như chiến bào của người phụ nữ. Vì thế nó thiết kế vòng eo rất lớn. Chỗ này dành cho mọi người cất vũ khí. Tuyệt đối không phải dùng cho bụng mỡ. Đến phía sau của áo khoác, tôi đoán là vì muốn cho người mặc có cảm giác bay lượn trong những ngày giông bão. Một hồi phát sóng trực tiếp, cả tinh thần và thể xác của Cố Lam cùng Hạ PP đều mệt mỏi. Nhưng người trong phòng phát sóng trực tiếp thì cười muốn điên rồi. Sự hài hước lạnh lùng cũng là một loại hình thức hài hước. Phương Thức Dương Vi bình tĩnh lại nghiêm túc trào phúng mang lại cảm giác hài hước cao độ. Có sự khác biệt rõ ràng với những người phát sóng trực tiếp bình thường khác. Chờ phát sóng trực tiếp xong sau, Cố Lam tắt đèn phòng phát sóng trực tiếp, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Vi, cậu dám đối xử với tớ như vậy, cậu sẽ phải hối hận. Nga, Dương Vi nhàn nhạt mở miệng. Xin cậu hãy làm tớ hối hận đi. Đến ngày hôm sau thời điểm phát sóng trực tiếp, Cố Lam tắt đèn. Ngay lúc Dương Vi lên sân khấu, cô ấy liền thả ra một câu. Xấu quá xấu, tốt nhất là đừng bật đèn. Dương Vi không nói chuyện. Đợi đến lượt Cố Lam thay quần áo, cô liền nghe thấy Dương Vi hát. Bài hát chó độc thân. Gần 25 năm sống một mình, thời thời khắc khắc Cố Lam đều bị thúc giục kết hôn. Dương Vi từ trên màn hình từ từ quay đầu lại. Fan đề cử, dễ nghe không? Cố Lam không nói chuyện. Trong lỗ tai cô đều quanh quẩn những con thỏ đực và thỏ cái đang đi dạo. Mà bạn vẫn không có bạn trai. Một dòng sông chảy về hướng đông cũng có mùa xuân. Mà bạn vẫn không có bạn trai. Dương Vi thở dài. Cô sử dụng miệng lưỡi dịu dàng mở miệng. Lam ca, chừng nào thì cậu mới có bạn trai a? Tớ liều mạng với cậu. Tiểu tỷ tỷ xong rồi. Tâm hồn tan vỡ rồi ha ha ha ha, cách chương.